Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 38, người tài ba. Tằng Chí Lễ nói, ngươi nói lại thiên hoa loạn trụy, đều không thoát khỏi một sự thật. Minh hạ giao chiến thời khắc, biên quân giằng co thời điểm, nhưng lại không thể không rút ra quý giá binh lực trú tại đường nhỏ. Đây coi là không tính ảnh hưởng đại cục. Dù là ngươi giải thích thế nào đi nữa, Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ nhân tâm bất ổn, cáo trạng đều bẩm báo Thiên Hạc Cung, bẩm báo Huyền Nguyên Quan đi. Chỉ là không phải sự thật. Nếu không phải ta dốc hết sức khuyên bảo, nếu không phải Nhạc Điển Tạo, Nhạc Phương Trưởng tận tình khuyên bảo kiệt lực cản trở, nếu không phải Diệp Đô Giảng đích thân đến Tùng Phiên trấn an, chỉ sợ người ta liền muốn đi Lư Sơn. Đến lúc đó náo sắp nổi đến, ngươi Viên đại nhân chịu đựng được. Viên Hạo chế giễu lại, nguyên lai ngươi là sợ người ta nháo đến Lư Sơn đi, sợ ném đi trên đầu quan khăn, cho nên mới một mo thỏa hiệp nhượng bộ. Chư vị, năm đó Tằng Phương Trưởng tại Bạch Mã Viện cũng không thiện động đao binh, nhưng ta Hồng Nguyên vì thế nỗ lực chính là cái gì? Là có đất không thể trồng trọt, dân chúng đi cho đảng hạng người điền ruộng giao tiền thuê. Là có lương trước tăng cường đảng hạng người cứu tế, nhà mình bách tính lại chỉ có thể nửa đêm đói bụng. Là người khác đều tại chơi bời lêu lổng, nhà mình con dân lại mệt mỏi gần chết vất vả xây thành. Là người ta tiếp tục trong núi cung phụng hòa thượng, chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thờ ơ. Tằng Chí Lễ lớn tiếng nói, vì đạo môn đại cục, vì Tùng Phiên an ổn, dân chúng làm một ít hy sinh lại như thế nào? Viên Hạo giận dữ nói, vì cái gì hy sinh không phải ngươi Tằng Phương Trưởng? Vì cái gì chịu đói không phải ngươi Tăng gia tộc nhân? Cù Tĩnh chủ ra mặt ngăn lại, tốt, nói qua đi sự tình không có tác dụng gì, chúng ta hôm nay thương nghị mục đích là vì suy nghĩ tương lai, thảo luận sau này nên làm cái gì. Nhiếp Phương Trưởng, ngươi có lời muốn nói sao? Nhiếp Chí Thâm ho một cuống họng, đứng lên nói, đã nói đến bước kế tiếp, ta coi là vẫn là phải đúng bệnh hốt thuốc mới tốt. Vừa rồi Nhạc Phương Trưởng cũng đã nói, phiên bộ hai vấn đề là cần chúng ta nhìn thẳng vào. Một cái là thổ ti thủ lĩnh nhóm hy vọng, một cái khác là phiên bộ tập tục. Hai vấn đề này, trên thực tế cũng là chúng ta mấy vị xâm nhập phiên bộ đồng đạo nhóm hao tốn nhiều năm tâm huyết tổng kết mà đến. Chúng ta cho rằng, bước kế tiếp như thế nào làm, hẳn là từ hai vấn đề này bắt đầu. Cù Tĩnh chủ hỏi, Nhiếp Phương Trưởng đề nghị là? Nhiếp Chí Thâm nói, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần làm hai chuyện. Tùng Phiên các bộ hơn 20 vạn bộ hạ chi tâm liền có thể vào hết đạo môn. Một là lung lạc tốt các bộ thổ ti thủ lĩnh, hai là tôn trọng các bộ tập tục. Viên Hạo liền nói ngay, hai vấn đề này vốn cũng không tồn tại, nói thế nào đúng bệnh hốt thuốc. Nhiếp Chí Thâm cau mày nói, gọi thế nào không tồn tại? Lúc trước năm lên, chúng ta đi thăm tất cả phiên bộ, chúng ta giải được tình huống đều là trực tiếp tư liệu. Viên Hạo nói, vừa rồi Nhạc Phương Trưởng để chứng minh hắn nói tới hai vấn đề này, cử đi mấy ví dụ chứng, ta có thể giúp các ngươi phân tích một chút. Nhạc Phương Trưởng nói, Đan Mộc phụ thân xuất Long Bạch Bộ chống cự đảng hạng người ức hiếp, việc này khắc Vu Chiết Ba Sơn chủ phong thiên ngoại bay trên đá, nhưng trên thực tế đâu? Bay thạch có hay không ta không biết, nhưng công phá Hồng Nguyên thời điểm, tại đảng hạng người quan nha bên trong có hồ sơ ghi chép. 42 năm trước Long Bạch Bộ phản loạn, hạ quân lên núi Bình Diệt sau khắc đá ghi công, đặt chủ phong bên trên. Chư vị, cực kỳ buồn cười là, dẫn đảng hạng người lên núi, chính là Đan Mộc phụ thân, người này tên là Đan Chu. Nhiếp Chí Thâm trên mặt nhịn không được rồi. Làm sao có thể? Chúng ta thế nhưng là thấy tận mắt bi văn. Mạnh giám viện ở bên cạnh nhỏ giọng nói, biến mất nguyên văn thay mới văn nha, nho nhỏ thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Viên Hạo cười cười, hướng mạnh giám viện gật gật đầu. Cái này hồ sơ ngay tại phủ tổng đốc, năm đó ta xử lý ngăn tịch lúc đúng lúc nhìn thoáng qua. Không tin chư vị có thể tìm đọc. Đúng, vừa rồi Nhạc Phương Trượng còn nói, các thổ ti uy vọng đến từ mấy trăm năm thuần túy đích hệ huyết mạch. Bởi vì huyết mạch thuần khiết, vì vậy có thể được tiên tổ phù hộ. Rất không khéo chính là, ta vừa vặn nhìn qua đảng hạng người một phần ghi chép. Hoàn Khâu là ngoại lai hộ, phụ thân của hắn không phải cha mã bộ bộ dân, là không biết từ đâu tới kẻ lang thang, đói đổ vào Dương Củng Sơn dưới. Hạnh là cha mã bộ đại thổ ti cứu, thu làm con nuôi, sau đó kế thừa cha mã bộ, truyền đến Hoàn Khâu trên tay. Nhiếp Chí Thâm giật mình, quả thực nói bậy nói bạ. Nhạc Đằng Trung cũng ngồi không yên, nói, coi như đảng hạng người hồ sơ bên trong có ghi chép, đó cũng là nói xấu, không thể coi là thật. Viên Hạo nói, có phải hay không nói xấu? Ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính. Hết thảy đều cần tiến một bước chứng thực. Nhưng ta muốn nhắc nhở hai vị phương trưởng. Mấy ngày trước đây Diệp Đô giảng trên Chiết Ba Núi. Nếu như đan mộc tại Long Bạch bộ dân bên trong quả thật có cực cao uy tín, vì sao thoát đi Chiết Ba Núi bộ dân lại đột nhiên tăng lên gấp đôi? Nghe lời này, Diệp Vân Hiên trên mặt liền là tối đen. Nhưng Viên Hạo căn bản không nhìn tới sắc mặt hắn, lẩm bẩm nói, về phần các ngươi nói tới vấn đề thứ hai, đồng dạng khó mà cân nhắc được. Chúng ta thừa nhận phiên bộ tập tục, tôn trọng bọn hắn tập tục, nhưng tập tục tuyệt không thể áp đảo đại minh luật phía trên. Tuyệt không thể không nhận đạo môn quy củ ước thúc, về phần trái lại dùng cái này yêu cầu chúng ta đồng dạng tuân theo bọn hắn tập tục. Càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, cũng không thể các ngươi không ăn cá, liền không cho phép chúng ta ăn cá đi. Viên Mộ yêu nhất đồ nhắm, liền là cá lát. Lục Trí Vũ cười to nói, bần đạo cũng thích ăn cá, hôm nào cùng viên giám viện hẹn nhau, thật tốt ăn một bữa. Viên Hạo chắp tay, nào dám không tòng mệnh, sau đó rồi nói tiếp, cho nên nói, muốn coi đây là theo. Giữ lại tín ngưỡng của bọn họ, kia càng là tuyệt đối không thể. Tập tục cùng tín ngưỡng, đây là hai chuyện khác nhau, không cần thiết nói nhập làm một. Mạnh giám viện hướng Triệu Nhiên giơ ngón tay cái lên, ra hiệu vị này viên giám viện nói hay lắm. Triệu Nhiên gật đầu, rất tán thành. Nhạc Đằng Trung lắc đầu nói, chúng ta làm bất cứ chuyện gì, đều muốn toàn diện cân nhắc. Đứng tại cao độ của toàn cục, cân nhắc ra kết luận cùng chọn lựa biện pháp, mới có thể chân chính đối đạo môn có chỗ có ích. Cái gì là đại cục? Ta cho rằng, trước mắt đại cục liền là ổn định biên thùy, ổn định Tùng Phiên cái này nhanh mới chiếm chi địa. Hết thảy vì cùng Tây Hạ chiến sự suy tính, làm sao có thể không kéo ta quân Minh chân sau? Chúng ta giống như gì làm? Làm sao có thể trợ biên quân lấy được thắng lợi? Chúng ta giống như gì lựa chọn? Bởi vậy, ta cho rằng trước mắt muốn làm là mau chóng trấn an Tùng Phiên các bộ. Phàm là dễ dàng dẫn phát phiên bộ bất ổn sự tình, chúng ta đều không làm. Phàm là có thể lấy tối tiểu phó ra thu phục phiên bộ trị sách, chúng ta đều muốn ủng hộ. Cù Tĩnh chủ hỏi, Nhạc Phương Trượng đề nghị là... Nhạc Đằng Trung nói, rất đơn giản, phong thưởng cùng lung lạc các bộ thổ ti, thủ lĩnh, đây là tối giản tiện, cũng thấy hiệu quả biện pháp nhanh nhất. Chính như năm đó yên vui mầm loạn thời điểm, Tằng Phương Trượng làm, bất luận Tằng Phương Trượng cách làm chư vị là phủ nhận cùng. Chí ít, hắn năm đó bằng nhanh nhất phương thức đem mầm loạn bình định xuống dưới. Công tại đương đại. Lợi tại thiên thu, Nhiếp Chí Thâm phụ họa nói, đúng như là Nhạc Phương Trượng lời nói, bất luận ngươi là có hay không tán đồng, chỉ ít tại năm đó An Nhạc không có hình thành càng lớn quy mô bạo loạn, không có tạo thành càng nhiều thương vong, triều đình cũng không có chi tiêu đại bút quân lương, có thể đem này bạo loạn lắng lại, hoàn toàn chính xác có thể xưng người tài ba, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.